Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Vô Hình Niệm Lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, xem thường. Triệu Mục bóp một cái ở thủy tinh ảnh quạ đen cổ lẫn nhau con ngươi dán chặt chung một chỗ. Đây thật là đưa tới cửa đồng thuật, bất quá suy nghĩ một chút vậy không kỳ quái. Xem thường có đứng đầu trinh sát năng lực càng có thể thấy trong cơ thể chakra kinh mạch. Chín đuôi người trụ lực phàm là có dấu hiệu mất khống chế, xem thường cũng có thể dễ như trở bàn tay. Phát hiện, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được. Trực tiếp thông qua ở lại trên cây cửa ra vào đem ưng cho kéo vào bốn thứ nguyên nhà trọ. Cũng may hắn còn có tự chế năng lực. Bốn thứ nguyên nhà trọ là hắn nhất định phải ẩn núp lá bài tẩy. Thời khắc mấu chốt cái này không chỉ là chạy thoát thân lại là giết địch đồ sắc bén. Trừ phi hắn có cường đại hơn lá bài tẩy, nếu không gặp qua bốn thứ nguyên nhà trọ người ngoài tốt nhất diệt khẩu, mở ra tin tức cá nhân. Triệu Mục trực tiếp tiêu hao 1272 điểm thời gian niệm lực. LV1 vô hình niệm lực trực tiếp tăng lên tới LV9, nguyên bản 1520 điểm thời gian niệm lực. Còn không có bưng bít nóng hổi liền tiêu hao được xong hết rồi. Đây vẫn chỉ là LV9, phía sau màu tím kỹ năng tăng lên bất kỳ cấp 1. Tiêu hao gấp bội hạ đều là trước mặt tất cả tiêu hao tổng cộng còn nhiều một chút. Nếu như tăng lên tới mãn cấp LV15, Triệu Mục tính một chút chí ít còn cần 80.640 điểm thời gian niệm lực. Niệm lực tăng lên tới mãn cấp LV15, không sai biệt lắm cũng cần nhiều như vậy thời gian niệm lực. Thời gian niệm lực mặc dù có thể đi đường tắt, nhưng là tiêu hao vậy là đặc biệt kinh người. Bình thường nắm giữ LV15 màu tím kỹ năng, cho dù là đứng đầu nhất một nhóm siêu duy người tiến hóa đều cần 20-30 năm. Muốn đi đường tắt không phải tốt như vậy đi. Vô hình niệm lực LV9, 1/6400, màu tím, kỹ năng hiệu quả 1, dung hợp đổi thành, chủ động, tiêu hao 100 điểm niệm lực, có thể dung hợp đổi thành bất kỳ phẩm chất ở màu tím trở xuống hữu hình. Năng lượng vô hình kỹ năng hiệu quả 2, đồng hóa hấp thu, chủ động. Tiêu hao niệm lực có thể hấp thu để dành bất kỳ từ bên ngoài đến hữu hình năng lượng vô hình. Hấp thu nhiều ít quyết định bởi với mục tiêu mạnh yếu và niệm lực tiêu hao nhiều ít. Niệm lực tối thiểu tiêu hao không thấp hơn 1 điểm, nhiều nhất không vượt qua 900 điểm. Nhắc nhở, hấp thu để dành từ bên ngoài đến năng lượng không biết vượt qua tự thân niệm lực hạn mức tối đa. LV4 cường hóa. Ghi chép vô hình niệm lực có thể ghi chép một loại năng lượng tự do đổi thành. LV7 cường hóa. Ghi chép vô hình niệm lực có thể ghi chép một loại năng lượng tự do đổi thành. Đây là, Triệu Mục cau mày nói, LV4 và LV7 hai lần kỹ năng cường hóa. Lại không có biện pháp tự chủ lựa chọn, thậm chí cường hóa đều là cùng một, đều là ghi chép. Cẩn thận tra xem kỹ có thể nói rõ. Triệu Mục rất nhanh hiểu rõ. Vô hình niệm lực có thể dung hợp đổi thành bất kỳ năng lượng nào. Nói thí dụ như tay hắn đầu có một đoàn chakra. Hắn liền có thể đem tự thân niệm lực toàn bộ đổi thành là chakra. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ở trên tay hắn phải có một đoàn chakra. Sau đó mới có thể tiến hành đổi thành. Nếu như tay hắn đầu không có, thời khắc mấu chốt liền không cách nào đổi thành. Cái này một đoàn chakra thì tương đương với phóng thích kỹ năng làm phép vật liệu. Nhưng là có ghi chép sau này, hắn có thể để cho tự thân niệm lực vĩnh cửu tính ghi chép chakra loại năng lượng này. Từ nay về sau không cho phép muốn làm phép tài liệu. Muốn chuyển hóa thời điểm vừa đọc ở giữa niệm lực là có thể toàn bộ đổi thành là chakra. Cái này tương đương với tự thân niệm lực đồng thời có hai loại năng lượng tất cả đặc tính. Dựa theo màu tím kỹ năng LV15 tổng cộng cường hóa 4 lần tới tính toán. hắn vô hình niệm lực tổng cộng có thể dung hợp 4 loại năng lượng tự do đổi thành 4 loại ngoài ra khác năng lượng chỉ có thể ở cần dùng thời điểm tiêu hao 100 điểm niệm lực kích hoạt kỹ năng sau tạm thời dung hợp đổi thành. Triệu Mục đưa tay chộp một cái, bên cạnh Hòa Phong thi thể rơi ở trong tay. Niệm lực đổi thành là vô hình niệm lực, bọc lại Hòa Phong thi thể bắt đầu rút ra lấy trong cơ thể chakra. Chẳng qua là quất một chút, tự thân vô hình niệm lực đã bắt đầu đổi thành là có chakra đặc tính. Còn dư lại chakra toàn bộ bị để dành ở trong người. Ước chừng rút lấy 2150 điểm đạt tới tự thân niệm lực hạn mức tối đa lúc này mới dừng lại rút ra lấy. Quá trình này bởi vì là thi thể không biết phản kháng chỉ tiêu hao vô cùng thiếu niệm lực. Triệu Mục thân thể đầy đủ sẽ tới vô hình niệm lực đồng hóa hấp thu kỹ năng hiệu quả. Để dành giống như là tự thân niệm lực từ bên ngoài đến năng lượng. Cái này tương đương với mang theo người một cái ngang hàng niệm lực bao nhiêu bổ ma bình. Vô hình chung tương đương với tự thân niệm lực dự trữ tăng lên gấp đôi. Chỉ là một vô hình niệm lực kỹ năng liền đại phúc tăng lên hắn sức chiến đấu. Chắc khác có, kỹ năng nhưng còn không có. Gãy Hòa Phong siêu duy thẻ bài. Bên trong lập tức rơi ra 3 kiểu đồ. Ngươi mở ra Hòa Phong siêu duy thẻ bài. Màu xanh da trời. Ngươi đạt được 1000 điểm siêu duy tiền. Ngươi đạt được oán niệm kết tinh. Nhỏ. Nhân 2 người đạt được kỹ năng quyển trục phong độn gió thiết thuật LV1. Màu xanh da trời. Triệu Mục chỉ liếc mắt nhìn. Liền đem kỹ năng này quyển trục đem bỏ xó. Kỹ năng phần bố cáo có hạn. Vậy nhẫn thuật là sẽ không chọn. Chớ nói chi là hắn sớm có dự định. Hỏa ảnh trong tồn tại có thể sao chép nhẫn thuật đồng thuật Sharingan. Hắn chỉ phải lấy được loại này đồng thuật tự nhiên có thể sao chép nhẫn thuật là hắn sử dụng. Cho dù Sharingan sao chép tới nhẫn thuật không có kỹ năng cường hóa vậy đủ hắn sử dụng. Hắn chủ tu hệ thống, cho tới bây giờ đều không phải là chakra, thậm chí niệm lực, nguyên vốn cũng bất quá là lúc đầu và trung kỳ chủ tu quá độ năng lượng. Vô hình niệm lực xuất hiện để cho hắn có chút thay đổi chủ ý. Mặc dù tạm thời chẳng qua là màu tím kỹ năng, nhưng là hắn có lúc quang niệm lực có thể không ngừng tiến hóa đuổi theo hắn bước chân. Quịch quịch, Triệu Mục trên tay truyền tới yếu ớt vùng vẫy. Cúi đầu vừa thấy, thủy tinh ảnh quạ đen đã sắp bị hắn bóp chết. Xin lỗi, quá kích động, Triệu Mục áy náy nói. Thủy tinh ảnh quạ đen một con mắt u oán nhìn Triệu Mục. Cho đến khi nhìn thấy Triệu Mục dường dưng lấy ra một khối thủy tinh đen lập tức nhào tới. Nhìn cái này ngu quạ đen biểu hiện Triệu Mục bất đắc dĩ che mặt. Thủy tinh đen quả nhiên là ảnh quạ đen không cách nào chữa khỏi nhược điểm chí mạng. Triệu Mục tiếp tục thử nghiệm vô hình niệm lực. Rất nhanh tổng kết ra nhiều hơn kinh nghiệm. LV9, trước mắt dung hợp đồng hóa cụ thể năng lượng có thể. Nhưng là dung hợp tâm trạng một loại vô hình tinh thần năng lượng còn không làm được. Sợ rằng ít nhất phải LV10 mới có thể bước đầu dung hợp. Vốn là hắn còn nghĩ thử một chút có thể hay không dung hợp tai ách khí. Thủy tinh ảnh quạ đen ánh mắt bị phong ấn. Mặc dù không thấy được nhưng còn có thể cảm giác được vị trí. Mượn loại cảm giác này, Triệu Mục rời đi 4 thứ nguyên nhà trọ đuổi theo. Xa xa, đã thấy trong rừng rậm một mảng lớn không phải tự nhiên sinh ra sương mù dày đặc. Trong đó thỉnh thoảng có nước chảy đánh vào đi ra. Hiển nhiên Zabuza Momochi ra tay. Chỉ là không có và Kakashi tiểu đội động thủ, mà là bị Anbu phát hiện chặn lại. Quan sát một hồi, lại không chém tình huống rất không ổn. Hai cái tinh anh thượng nhẫn đồng thời đối với hắn ra tay. Mặc dù lại không chém mượn sương mù ẩn thuật chế tạo sương mù. Hơn nữa không tiếng động thuật ám sát rất tốt, ẩn núp hình tích. Nhưng là một cái trong đó tinh anh thượng nhẫn sở trường phong độn lần lượt chế tạo gió lớn thổi mờ. Sương mù dày đặc, lại không chém không thể không bổ sung sương mù dày đặc. hai bên rơi vào loại này tuần hoàn tiêu hao trong, lại không chém là thật có chút hối hận. Thật ra thì nơi này đã không phải là thứ nhất địa điểm chiến đấu. Hắn bất quá là tới thử dò một chút Kakashi tiểu đội hư thật. Làm sao cũng không nghĩ tới chung quanh Anbu lại có người có xem thường. Vô luận hắn mượn sương mù ẩn thuật chạy ra bao lâu, cũng biết bị xem thường để mắt tới lần nữa rơi vào bao vây. Đây vẫn chỉ là hai cái tinh anh thượng nhẫn. Hatake Kakashi cũng còn mang hạ nhẫn tiểu đội tránh ở một bên không có tham chiến. Nếu không hắn đừng nói kiên trì, phỏng đoán đã bị tại chỗ vây giết, lại không chém làm sao cũng nghĩ không thông. Những thứ này Anbu làm sao vừa lên tới chính là hạ tử thủ. Bình thường cũng không hẳn là dò xét một chút. Nếu như tiếp tục như vậy hắn chết chắc. Phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái đó có xem thường Anbu trung nhẫn mới có thể chạy khỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-thống-này-tien-hoa-hệ-